Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, khảo tra. Lòng đất thổi tới gió mang theo khiếp người ý lạnh, lên tinh thần căng cứng bên trong lại có mấy phần giải thoát cảm giác. Rốt cuộc đã đến, chỉ phải qua này một cửa, ít nhất trong vòng nửa năm. Ta đều không cần lo lắng những chuyện tương tự. Một khi tấn thăng danh sách 8, trở thành cái gọi là thằng hề, ta liền có thể có được chân chính năng lực thực chiến. Tăng thêm xem bói phụ trợ, dương viêm phù chú, giữ gốc. Dù cho gặp gỡ khá lớn nguy hiểm, cũng không nhỏ hy vọng vượt qua. Vì chờ đợi thánh đường khảo tra, ta liền, chữ nghĩa. Tiểu thư tồn vào chương mục ẩn danh 300 bảng đều không có lấy ra. Miễn cho bị kiểm tra ra vấn đề kinh tế. Bị định tội làm cách xù tài sản nơi phát ra không rõ. Ngay tại lên đủ loại ý nghĩ khó mà át chế thoáng hiện lúc. Dan Smith sửa lại hạ quần áo lót cổ áo. Tiếng nói trầm thấp nói ra. Phụ trách lần thi này cha là trực đêm giả 9 vị cao cấp chấp sự một trong Crested. Cesimer, thánh đường đối ngươi rất xem trọng. Cao cấp chấp sự, lên ngạc nhiên bật thốt lên. 13 vị đại chủ giáo cùng 9 vị cao cấp chấp sự liền là bình thường trên ý nghĩa giáo hội cao. Tầng, nghe nói trong đó không thiếu cao danh sách cường giả. Này 22 vị tiên sinh cùng nữ sĩ ở địa vị phương diện là hoàn toàn bình đẳng. Chỉ tuân theo hắc dạ nữ thần thần dụ. Đối với giáo tông phụ trách, Đan hút miệng lòng đất gió mát, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đúng vậy, một vị cao cấp chấp sự. Bất quá ngươi không cần khẩn trương. Crested chỉ có danh sách 5, còn không có bước vào bán thần nửa người cấp độ. Không cần quá sợ hãi cùng e ngại. Hắn tại toàn bộ siêu phàm thế giới xưng hào là nữ thần chi kiếm. Bởi vì đạt được một kiện thánh vật thừa nhận, sức chiến đấu không thể so với vừa tấn thăng danh sách 4 kém. Ta vừa rồi đã cùng hắn tán gẫu qua. Thái độ của hắn rất hòa thuận. Đội trưởng lời ngâm là, hắn chỉ nói nên nói, không nói không nên nói. Để cho ta không cần khẩn trương, dựa theo dự định kế hoạch tới, lên như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi, ta nên đi nơi nào thấy vị này cao cấp chấp sự? Điều phối nước thuốc phòng luyện kim, Đan đơn giản trực tiếp hồi đáp, trên mặt chợt lóe lên một chút ảm đạm, điều phối nước thuốc phòng luyện kim, liền là lão nêu điều phối, chiêm bạc gia, ma dược phòng thí nghiệm kia. Lên chậm rãi thở hắt ra, trở về trực đêm giả phòng giải trí, theo mũ áo trên kệ lấy xuống áo khoác của mình, hắn mặc vào món kia màu đen mỏng áo khoác, hai tay cắm vào túi, dọc theo uốn lượn sâu xuống lòng đất cầu thang từng bậc hướng xuống. Cũng tại ngã tư đường rẽ trái, rất nhanh, lên nhìn thấy từng chiếc đèn trang nhã đèn ga lam chiếu rọi đến cửa ngầm. Trông thấy bên trong từng chương dài mảnh bàn bị rời ra. Trống đi trung ương bộ phận, nơi đó trưng bày hai tấm cổ điển ghế lưng cao. Chúng nó đứng đối mặt nhau, cách không đến 1 mét. Hướng cổng tấm kia lúc này đang ngồi lấy một vị xuyên áo khoác màu đen áo sơ mi trắng chừng 30. Tuổi nam sĩ, hắn màu vàng nâu tóc cạo rất ngắn. Trong mắt màu xanh lục phảng phất nửa đêm không trăng hồ nước. Áo sơ mi gió êm dịu áo cổ áo cao cao dựng thẳng. Đem chọn cái cằm giấu ở trong bóng tối. Người tốt, Cesimer các hạ, lên xoay người thi lễ một cái. Crested, Cesimer đùi phải khung bên chân trái phía trên. Nhàn nhã sau dựa vào thành ghế. Khẽ mỉm cười nói, người tốt, Flynn. Ngươi có khả năng ngồi tới đó. Hắn chỉ đối diện ghế lưng cao. Tại bên chân của hắn, để đó một cái trắng bạc kim loại đúc thành vali xách tay. Lớn nhỏ dài rộng cùng loại với đàn violon hộp đàn. Cái này có thể chứa đựng một thanh không tính là quá lâu kiếm. Lên tiến lên mấy bước, ngồi xuống thuộc về trên vị trí của mình. Crested co lại ngón trỏ tay phải, chống đỡ mũi của mình, trầm ngâm mấy giây nói, ta dự định trước khảo thí ngươi nắm giữ ma dược trình độ. Không có vấn đề chứ? Không có, lên lòng tin 10 phần lắc đầu. Vô cùng tự tin, Crested cười một tiếng, sau đó duy trì vừa rồi tư thái. Liền như thế lẳng lặng nhìn chăm chú đối diện. Lên bỗng nhiên cảm giác chung quanh đèn ga lam hào quang biến mất, bị nồng đậm hắc ám thôn phệ. Hắn một chút trở nên vô cùng mỏi mệt, tựa như đi tới sinh lý chuông đánh dấu giấc ngủ thời gian. Thế nhưng, tinh thần của hắn lại căng thẳng cao độ, khó mà buông lỏng. Cùng thường ngày tao ngộ qua quá mệt mỏi dẫn đến không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ tình. Huống một dạng, an tĩnh, đêm, tràn ngập tại bốn phía. Lên nghe thấy được vòi nước uống không có vặn chặt tí tách thanh âm. Nghe thấy được Blackthorn công ty bảo an bên trong tiếng nói. Nghe thấy được gió thổi qua đầu bậc thang động tĩnh. Trừ cái đó ra, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì không nên nhìn thấy sự vật. Không nghe thấy bất luận cái gì không nên nghe được thanh âm. Phi thường tốt, Crested từ tính tiếng nói xua tán đi hắc ám. Nhường phòng luyện kim trong ngoài đèn ga lam hào quang đều một lần nữa hiện ra tại Plain trong. Mát, Plain bỗng nhiên theo nồng hậu dày đặc mỏi mệt bên trong giải thoát. Khôi phục vừa rồi tinh thần sáng láng, bất chi bất giác liền ảnh hưởng đến ta. Cái này là danh sách 5 trình độ. Cái này là cao cấp chấp sự kinh khủng. Hắn hơi lộ ra sợ nhớ lại sự tình vừa rồi. Crested, Cecilia hai tay giao ác lấy đặt vào trên đầu gối. Cả người hướng xuống co lại một chút. Làm bờ môi đều bị cao cao dựng thẳng cổ áo ngăn trở. Ngươi thông qua được khảo thí. Ngươi đối ma dược nắm giữ đạt đến ưu tú trình độ trở lên trình độ. Tiếp đó, ta muốn quan sát thể xác và tinh thần của ngươi linh có tồn tại hay không tai họa ngầm. Có hay không bị ma dược còn sót lại tinh thần bất chi bất giác cải biến tính cách. Lưu lại vấn đề, ngươi có 3 phút điều chỉnh trạng thái của mình. Lên lúc này vuốt cằm nói, được rồi, hắn âm thầm hít vào một hơi, nhường tự thân chậm rãi tiến vào suy tưởng trạng thái. Bài trừ gạt bỏ trừ đi đủ loại không tốt suy nghĩ. Crested không nói lời gì nữa. Theo áo khoác màu đen bên trong móc ra một khối màu bạc đồng hồ quả quýt. Ba theo mở. Sau đó, hắn chuyên chú nhìn xem kim dây cộp cộp cộp đi lại. Sau 3 phút, Crested lạch cạch một tiếng khép lại đồng hồ quả quýt. Giọng mang vui vẻ nói ra. Ta bắt đầu ngâm nga. Ngâm sướng. Lên lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không đợi hắn nói chuyện, Crested ngâm nga du dương giai điệu. Này giai điệu quanh quẩn tại phòng luyện kim bên trong, dần dần đã mất đi cân đối, không còn phù hợp âm điệu. C-K-I-T-T-T-Nha-Đâm. Lên phảng phất nghe thấy được móng tay xẹt qua bảng đen thanh âm, nghe thấy được nhựa plastic bọt biển ma sát phát ra thanh âm, nghe thấy được máy khoan điện cốc cốc cốc thanh âm, nghe thấy được đủ loại khiến cho hắn phát điên tạp âm. Này tạp âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn, làm trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra mong muốn phát tiết, mong muốn phá hư ngang ngược dục vọng. Thế nhưng, thường xuyên tiếp nhận điên cuồng nói mớ cùng đáng sợ gào thét khảo nghiệm lên rất nhanh liền kềm chế đủ lột xúc động. Hắn cũng thích hợp biểu hiện ra một chút nôn nóng, một chút căng cứng, một chút lo lắng cùng một chút lo lắng. Quá hoàn mỹ trạng thái ngược lại là vấn đề. Không biết lúc nào, Crested, Cecimer đình chỉ ngâm sướng. Phòng luyện kim bên trong tạp âm biến mất theo. Lòng đất an bình cùng yên tĩnh lặp lại tràn vào. Yên tĩnh thật tốt. Lên xuất phát từ nội tâm cảm thán một câu. Rất tốt. Phi thường tốt, thể xác và tinh thần của ngươi linh đều không tồn tại tai họa ngầm. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ đánh ta một trầu, nghĩ cất miệng của ta, đều thuộc về phản ứng tự nhiên. Crested bờ môi bị cao cao dựng thẳng, cổ áo ngăn trở, để cho người ta chỉ có thể theo hắn ngữ điệu phán đoán tâm tình của hắn. Không, ta không dám, Glenn đàng hoàng thừa nhận nói. Crested cười một tiếng nói, chúc mừng ngươi, thông qua được hết thảy khảo thí. Kế tiếp là vấn đáp khâu. Hắn tròng mắt màu xanh lục đột nhiên trở nên càng thêm thâm trầm. Ánh mắt sâu thẳm đến tựa hồ có thể xem thấu thể xác, thấy linh hồn, ngài xin hỏi, Glenn thẳng lưng nói, Crested duy trì vừa rồi tư thế không thay đổi, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Ngươi nói là bói toán câu lạc bộ trải qua nhường ngươi tốc độ cao nắm giữ ma dược. Đúng thế, Glenn vô cùng thản nhiên trả lời, nhưng không có đi làm càng nhiều miêu tả. Crested khẽ gật đầu nói, ngươi nói đây là theo dòm ngó bí giả, cách ngôn cùng daily thí dụ bên trong lấy được linh cảm. Glenn trước làm khẳng định, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, giải thích cặn kẽ nói, ta theo một vị dòm ngó bí giả, đồng đội nơi đó biết. Phàm là tuân thủ cách ngôn, dòm ngó bí giả, mất khống chế xác suất đều thấp hơn nhiều như người bình thường giá trị. Về sau, ta nghe được daily nữ sĩ đã từng nói một câu, nàng nói nàng muốn làm chân chính thông linh giả, mà nàng là trong vòng 2 năm tấn thăng danh sách 7 thiên tài. Kết hợp này hai mặt tình huống, ta cảm thấy ta có khả năng thử một chút, đi làm một cái chân chính chiêm bạc gia, cũng tổng kết tinh luyện chiêm bạc gia quy tắc. Nếm thử hiệu quả so ta dự đoán đến tốt hơn nhiều. Ta rất nhanh nắm giữ ma dược. Cesimer các hạ, ta không biết ngươi có hay không tương tự trải nghiệm. Khi thật sự nắm giữ ma dược thời điểm, sẽ xuất hiện đặc biệt, kỳ diệu cảm thụ. Glenn miêu tả chính mình trải nghiệm, mơ hồ không đủ rõ ràng bày tỏ, đóng vai pháp. Đổi lại đời trước, tại mạnh mẽ như thế trực đêm giả trước mặt nói nhiều như vậy nửa thật nửa giả lời nói, hắn khẳng định hội khẩn trương, hội đỏ mặt. Nhưng từ xuyên Việt đến cái thế giới này, hắn gắn rất nhiều láo, sớm đã thành thói quen những chuyện tương tự, phát huy đến không tì vết chút nào. Crested mặc trong mắt màu xanh lục bên trong sâu lắng biến mất, ánh mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khẽ cười một tiếng nói, yên tâm, đây không phải ảo giác. Theo câu trả lời của hắn bên trong, Glenn cũng không nhận thấy được hoài nghi cùng xem kỹ. Trong lòng lặng yên đã thả lòng một chút, đành xác nhận kinh nghiệm của ngươi. Ta nghĩ ngươi đúng là một vị logic rõ ràng, trực giác bén nhạy thiên tài. Crested ca ngợi một câu, ngược lại hỏi nói, ngươi là có hay không có phần hưởng những kinh nghiệm này đưa cho ngươi đồng đội? Dĩ nhiên, Glenn thản nhiên thừa nhận nói, ta hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn giảm xuống mất khống chế xác suất. Chúng ta là đồng đội, là muốn chung nhau đối mặt nguy hiểm đồng bạn. Ta nghĩ không đến bất luận cái gì lý do giấu giếm. Cũng căn cứ vào nguyên nhân này, ta không có nói cho nhân viên văn phòng. Crested buông xuống đùi phải, ngồi thẳng thân thể, nhường khá mỏng bờ môi theo dọc theo cổ áo trong bóng tối hiển lộ ra. Hắn khóe môi vểnh lên nói, mặc dù ngươi gia nhập trực đêm giả đội ngũ vẫn chưa tới 2 tháng, nhưng ta nghĩ ngươi đối đồng bạn nhận biết muốn so rất nhiều người đều mạnh. Ta dự định cùng ngươi chia sẻ một chút kinh nghiệm, nhưng căn cứ thánh đường quy định, ngươi nhất định phải hướng nữ thần thề, không có thể đem chúng ta nói chuyện nội dung nói cho không biết những chuyện này người. Không có vấn đề chứ, thông qua khảo tra rồi. Glenn trong lòng vui vẻ, không chút do dự gật đầu. Không có vấn đề, mặc dù ta bởi vậy không thể lại trực tiếp dạy bảo người khác đóng vai pháp, nhưng còn có thể dùng thông qua chính nghĩa tiểu thư cùng người treo ngược tiên sinh giữa bọn họ tiếp đi làm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.